Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều dần tàn trên cánh đồng làng Quan Vạn, trên cao không mặt trời vẫn giặt một màu đỏ quạch, to như cái nĩa úp ngược lơ lửng phía cuối trời. Ánh sáng cuối ngày loang loáng trải xuống đồng ruộng, một màu huyết rũ u buồn. Những cánh cò lẻ loi bay ngang, tiếng kêu khàn đặc vọng xuống mặt đất khô cằn. Gió từ bờ tre hun hút thổi qua, mang theo mùi dạ bùn đất và hơi dạ chết khen khét, càng làm cho không gian thêm hiu hắt, não nề đến độ ngột ngạt. Bề trên con đường đất cắt ngang cánh đồng, ông Tự đang lom khom bước trên lối mòn lộn nhộn đất nẻ. Trên vai ông vác một cái cuốc cùn, lưỡi xứt mẻ, cán che sẫm mưa nắng. Tâm đường của ông còng xuống như bị đè nặng bởi gánh nợ, vừa nặng nhọc vừa mệt mỏi. Mỗi bước chân lún xuống để lại dấu in dài trên mặt đất khô cứng. Mảnh áo nâu bạc màu loang lổ bùn sình còn dính vết mồ hôi. Mái tóc hòa dầm bết lại vì cả ngày dầm nắng. Dạo chân đến hết con đường cập mé ruộng, để thêm một bãi đất trống. Cuối cùng thì căn nhà mái lá ọp ẹp hiện ra sau lũy tre u buồn. Đi thẳng qua sân nhà, ông Tự thả về cây cuốc xuống đất. Tiếng kim loại va vào nền sân nghe khô khốc. Ông chống gối tảng ngắt rồi lê thân hình nặng nề ngồi xuống cây chõng tre ọp ẹp ở ngoài hiên. Mấy thanh tre cong vênh kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của người đàn ông gầy guộc. Bản thân mấy giây ông chậm chạp móc từ túi áo ra nắm thuốc lào khô khốc, đến tay nhồi vào nõ điếu cũ và châm lửa rít một hơi. Tiếng ngùng ngùng của điếu cày vang lên như tiếng thở ằng ặc của người đang ngạt nước. Làn khói trắng đằng sánh vụt ra xoắn lấy gương mặt đen sạm. Ông Tự ho sặc sụa mấy tiếng, đôi mắt đỏ ngầu hoe cay. Khói thuốc quanh quẩn mái hiên cuộn thành một vệt lờ mờ rồi tụ lại tan đi như hình bóng của ai vừa ngồi đó. Dáng dấp chập chờn hư hư thực thực. Ông Tự chớp mắt, trong lòng thoáng rùng mình nhưng lại tự trấn an rằng chắc mình hoa mắt vì mệt. Trong đầu ông lúc này những ý nghĩ về siêu thuế cứ dồn dập vần vũ như cơn dầm chưa dứt. Năm nay làng Quan Vạn gặp hạn nặng, mùa màng thất bát, đời sống dân đen vô cùng khổ cực. Dân làng kẻ thì bán trâu, người thì bán ruộng, vậy mà quay đi quay lại chẳng đủ bạc để nộp. Nhà ông Tự vốn nghèo, quanh năm chỉ cậy vào vài sào đất cằn, giờ nhìn đi nhìn lại cũng sắp chẳng còn gì. Nghĩ đến cảnh quan phủ thúc siêu, nhà đến cảnh trói người gia đình đánh đập, ông Tự thoáng thấy ruột gan của mình quặn thắt. Mặt mũi tối sầm như là mới trúng cơn gió độc chiều hôm. Dưới gầm chõng tre, con mèo đen ông Tự nuôi 2 năm đang nằm phủ phục im lìm như một cục đất. Đôi mắt của nó sáng rực trong bóng chiều nhập nhạng. Trong mắt xanh nét như hai hòn ngọc dạ quang, lâu lâu lại chớp lên một tia lửa kỳ dị. Con mèo gườm gườm nhìn ra khoảng sân, thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu kèn kẹt. Thành âm ấy nghe như là tiếng trẻ con khóc nấc. Tiếng kêu ma quái đó khiến bầu không khí vốn nặng nề lại càng trở nên đặc quánh. Trong lòng của ông Tự chợt dấy lên một dự cảm không lành, như thể bóng tối đang dần tụ lại, phủ kín cả ngôi nhà mục nát. Chẳng mặc mấy giây, ông Tự chống tay đi vào trong gian buồng u ám, vắt cái khăn nâu sờn vải lên vai, cầm theo bộ quần áo nâu sồng bạc màu bỏ vào trong cái rổ tre. Ông lững thững men theo lối mòn nhỏ ra sau vườn. Con đường đất khúc khuỷu hai bên mọc đầy cỏ dại, từng đám cây mua cây sim chen chúc, cành lá tùm cào sức cả ống chân. Tiếng cuốc kêu trong bụi rậm rúc lên từng hồi, nghe não nùng như là tiếng thở dài của người đàn bà khấp tang. Trong đầu của ông Tự bấy giờ vẫn quẩn quanh cái chuyện siêu thuế, chuyện tiền nong, càng nghĩ ông lại càng thêm bức bối. Ông Tự thở ra một hơi dài rồi tự nhủ, mẹ kiếp chứ, năm nay mất mùa cả làng mình đói mốc mồm, chứ đâu phải là mình. Chúng có giỏi thì tống cả cái làng này vào kho đi, cứ đi tắm cho sạch sợ gì rồi mai tính sau. Nói rồi ông bấy giờ liền rảo chân qua hàng rào mục, tiến ra con suối sau vườn. Con suối này bắt nguồn từ trong rừng già, chảy qua nhà ông, khoảng cách sau vườn chỉ độ 5-6 trượng. Dân trong làng Quan Vạn vẫn gọi đây là suối ma, là bởi lẽ lòng suối sâu hun hút. Bất kể xuân hạ thu đông thì nước đều lạnh đến rợn người. Chẳng những vậy, con suối này hay trôi về những thứ chẳng lành. Chẳng riêng gì ông Tự mà dân trong làng đều trăm ngàn lần thấy ở đây vô số xác thú rừng bị hổ cào xói xé, trôi lềnh bềnh theo con nước về đây. Có khi là một con chuồn bụng toang hoác, có khi lại là bộ xương nai, cốt thể trắng ửn dưới đáy nước đen. Thỉnh thoảng bọn trẻ chân trâu nghịch ngợm mò mẫm còn nhặt được cả một cái hộp sọ lạ. Không bởi vì lẽ đó dân trong làng vốn ít ai dám bến mảng đến đây để tắm rửa. Người ta bảo nước suối tuy mát nhưng mà lạnh buốt, tắm vào dễ sinh bệnh. Có kẻ tín tâm thì lại sợ hồn ma của thú rừng chết oan vất vưởng nơi đáy sâu. Chỉ có ông Tự nghèo khổ là cùng đường vì không còn chỗ nào khác nên mới dám hàng ngày tìm ra suối, ngộp xuống dòng nước lạnh để tạm quên đi cái oi nồng và khổ cực. Bây giờ trời đang ngả sang chiều muộn, vầng dương đỏ quạnh như là hòn than sắp tắt, leo lét thắt những sợi u buồn xuyên qua lũy tre cuối xóm. Ánh sáng tàn hắt xuống mặt suối loang loáng một màu máu loãng, dựng lên một cảm giác vừa chói mắt vừa có nét buồn thảm thê lương. Tiếng ve sầu cuối ngày giả dích thưa dần, thay vào đó là tiếng chim rừng lạc bầy kêu thất thanh đâu đó trong bụi rậm, chẳng khác gì tiếng người gọi đò trong đêm hoang vắng. Xa xa một con diều hâu bay lả đà trên nền trời đỏ sẫm, móng của nó đổ dài xuống mặt nước rồi gãy vụn bởi những gợn sóng. Con suối trước mắt trải dài như là một dải lụa đen lấp lánh ánh tà dương, nước không trong như những con khe khác mà lại sẫm màu, tựa hồ như là đáy suối sâu khôn cùng. Làn hương lạnh thoát ra từ mặt nước vào vào da thịt ông Tự khiến cho ông rùng mình. Ông đứng lặng hồi lâu trên bờ đất trơn, mắt dõi theo dòng nước chảy chậm rãi, mà ngờ như là trong cái lừ đừ ấy ẩn chứa một sức hút kỳ quái, sẵn sàng rình rập lôi tuột kẻ nào bất cẩn xuống đáy. Ông Tự đưa khăn quệt mồ hôi miệng lẩm bẩm: con suối mát thế này mới đứa nào thôi mồm kháo cái chuyện bậy bạ. Nào là ma ra hiện hình, nào là thuyền chở vong đứt trên mặt suối. Thế mẹ kiếp, trên đời thằng Tự này chỉ biết người ta chết vì đói vì nghèo, vì bàn tay của quan tham, chứ chưa thấy ai chết vì ma cả. Nói đoạn ông cởi bỏ cái manh áo nâu bạc, tiện tay treo lên trên cành xoài mọc sát ven bờ suối. Manh áo này để lộ ra tấm lưng gầy guộc, xương sườn nổi hẳn minh chứng cho bao ngày đói khát. Bàn chân nứt nẻ của ông chạm xuống mặt nước, một luồng lạnh buốt lập tức chạy dọc khắp người. Ông Tự khựng lại hít một hơi, nhưng rồi từ từ bước xuống, từng bước một cho đến khi nước ngập ngang ngực. Cái lạnh ngấm dần khiến da thịt của ông như bị kim châm, song ông lại thấy dễ chịu. Cái nóng rát cả ngày dường như được xua đi chỉ trong ba nhịp thở. Ông Tự cúi xuống vốc nước tắt lên mặt, thanh âm mù ù trong tai lắng dịu nhường chỗ cho tiếng róc dày, tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng côn trùng rì rả. Nhưng chẳng hiểu sao mới đây chưa đầy 10 nhịp thở, ông Tự cảm thấy làn nước hôm nay có vẻ khác lạ. Cái lạnh cố hữu bao năm vẫn không đổi khác, nhưng thứ làm cho ông Tự nhíu mày lại là mùi nước suối. Mùi nước hôm nay thoảng mùi tanh gắt nhẹ như mùi máu. Ông Tự nhíu mày định thần cúi nhìn mặt nước. Hình tướng gầy gò của ông in dưới đáy nhòe nhoẹt méo mó. Lạ thật đấy, sao nước suối hôm nay lại tanh vậy nhỉ? Hay là có xác con gì nó mắc vào đá ở gần đây chăng? Ông Tự lẩm bẩm một mình rồi đảo mắt nhìn quanh. Từ hướng đại ngàn gần đó chỉ có một con chim lạ, thanh âm rền rĩ kéo dài nghe như tiếng người than khấp. Tiếng gió luồn qua bụi cây cũng hóa thành những âm thanh quái dị. Ông Tự dùng mình ra gà nổi khắp cánh tay. Ngay khi vừa nhìn ra giữa rằm, ông Tự chợt thấy một đám bọt nước trồi lên rồi lăn trôi về phía ông. Ông nhắm mắt nhìn kỹ, ra ánh tà dương leo lét còn sót lại. Ban đầu ông Tự chỉ ngỡ là một cành cây mục, nhưng khi thứ ấy trôi lại gần hơn, ông mới nhận ra đó là một khúc gì dài ngoằng cứ liên tục trồi lên sụt xuống. Dòng suối xoáy mạnh cuốn nó lại gần, xoay vòng vòng trước mặt của ông. Đến lúc này thì ông Tự mới nhận ra là vẫn đang trồi sụt trong làn nước ánh lên một màu đỏ thẫm. Dưới ánh tà dương hắt tới, ông thấy thứ đó bóng nhẫy mềm nhũn. Rồi chỉ trong chớp mắt ông Tự giật mình, đó không phải là khúc gỗ như ông tưởng mà lại là một đoạn ruột. Đoạn ruột đó dài chừng hơn một sải tay, một đầu ruột bị xé toạc còn dính lại những mảng máu đen đặc. Dòng nước xoáy nhẹ khiến cho đoạn ruột lắc lư như là còn sống. Mỗi lần xoay là một lần đỏ thắm loang ra bốc mùi tanh đính đậm giọng. Mùi máu phẳng phất trộn với lại mùi rong rêu ẩm mốc khiến cho ông Tự chợt buồn nôn. Ông đưa tay chẻ mũi nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm không rời. Từ ngày còn nhỏ, ông Tử đã quá quen với cái cảnh suối này thỉnh thoảng chui vì xác thú bị hổ vồ. Bởi vậy ý nghĩ trong đầu của ông đây chắc là một loại ruồn của lợn rừng hay là con hoãng gì đó. Sự đó cũng chẳng hiếm hoi, dù vậy trong lòng ông vẫn dấy lên một cỗ dự cảm lạ lẫm. Khúc ruột này có một đoạn trắng xanh, trên đó gân máu nổi đỏ, chẳng giống ruột thú mà là ông từng thấy. Là giống như để gì đó thân thuộc hơn, gần gũi đến mức khiến cho ông tự cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cái đói, cái nghèo, cái bụng đang sôi ủng ục làm trông tự dặn nỗi sợ xuống. Ông tự nuốt khan rồi nhủ thầm: trời đất ơi, đâu ra cái đoạn ruột thú rừng ngon thế này ha. Của trời cho bỏ thì phí, là lâu lắm rồi mình chưa có tí chất thôi, đúng thật là lộc trời. Vậy lấy cái rổ tre đang đặt ở gần mé nước, ông tự cầm lấy rồi vụt rổ tre hớt khúc ruột lên. Nước suối nhỏ rào rào từng tiếng, bọt máu đen loang ra mặt suối tạo thành những vòng tròn đỏ thẫm vẩn vơ. Ông đặt khúc ruột rổ lên bờ, đoạn khẽ dùng ngón tay gầy gầy. Đoạn ruột này dai quánh trơn nhớt, lạnh buốt như vừa vớt từ đáy sông lâu ngày. Thế nhưng kỳ lạ thay, khi bàn tay của ông vừa chạm tới, chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua, ông tự cảm thấy ruột như đầm vừa giật nhẹ. Theo phản xạ tự nhiên, ông tự vội rụt tay lại, tim đập thình thịch. Cơn giật mình qua đi, ông tự định thần nhìn kỹ thì chỉ thấy đoạn ruột rung lên vì nước chảy, chứ chẳng có gì khác cả. Ông tự bấy giờ cười cợt: Tự ơi là tự, sao lại yêu bóng vía thế nhỉ? Có tí đồ bỏ đi mà cũng sợ. Thế nhưng mà cái nụ cười vừa dứt thì khúc ruột trào ra một dòng nước đục hôi hám, trong đó loáng loáng vài mảnh thịt vụn bầy nhầy. Dòng dịch đó chảy dài theo nan rổ, rơi tòng tòng xuống mặt suối, nghe như tiếng nhỏ máu tươi lúc cắt cổ gà rồi hướng tiết vào đĩa sành. Ông hít một hơi thật dài, cố dằn cơn buồn nôn. Cái đói làm cho ông cuồn cào cả ruột gan. Nghe đến bữa cơm tối nay chỉ có rau dại được chấm với mắm ruốc loãng, ông tự vẫn thấy thứ này quý như là của hiếm, mà đồng ánh lên một tí tính toán. Cứ đem về luộc kỹ, xào nấu với hành tỏi ăn là được dăm bữa. Đã mấy tháng ròng không có được miếng chất tươi. Nơi đoạn, ông tự tắm thật nhanh rồi tính đội lên bờ đem khúc ruột về nhà. Vừa cầm cái rổ lên tay, ông chợt giật mình khi nghe một tiếng ếch kinh hoàng vọng tới. Giật mình ngẩng lên, ông thấy rõ trên ngọn cây xoài mọc gần đó, đến lúc nào có một con chim lợn đậu sẵn. Con chim xòe rộng hai cánh, mắt trừng trừng nhìn cái rổ trong tay của ông. Trước con mắt ngạc nhiên của ông, bộ lông trên người con chim lợn bỗng xù lên, và cái đầu gục gặc qua lại nom rất là quái đản. Từ cuồng họng đang há lớn, tiếng ếch thứ hai tiếp tục rít lên. Ông từ bấy giờ giật mình suýt buông rổ. Ông lùi lại một bước rồi trừng mắt quát: cái con quái thai này, mày muốn cướp miếng ăn trong tay của tao đó hả? Con chim lợn không đuôi, thậm chí còn nghiền cổ gáo lên từng tiếng, đôi mắt như hai hạt cườm kia xoáy vào khúc ruột không rời. Bất thình lình, con chim lợn đập cánh lao xuống, bộ móng vuốt sắc nhọn ra sức cào cấu ông, tựa hồ nhất quyết giành lại miếng mồi ngon. Ông tự giật mình tránh né, bỏ ngay cái rổ rồi chộp lấy một khúc gỗ. Ông nhắm con chim vào quật mạnh. Con chim lợn kêu thét một tiếng rồi dùng mình lao vào hướng rừng già, để lại một tiếng cào thảm thiết. Thanh âm vọng lại trên mặt nước khiến cho không gian càng thêm phần rợn người. Cả khu rừng bỗng chốc trở nên im bặt. Không gian tướng bề ngoài tiếng nước thì chẳng có gì thêm. Ông tự loạng choạng dưới bước từ bờ suối lên, hai cánh tay gầy guộc còn đẫm nước. Ông ôm khư khư cái rổ trong tay. Ông đảo mắt cảnh giới một lượt. Cái rổ tre cũ kỹ được ông mang theo này bỗng trở thành chiếc giỏ đựng lộc trời. Trên đường đi ngang qua khoảng vườn sau, đôi mắt của ông cứ dán chặt vào đoạn ruột không rời. Chẳng hiểu sao càng nhìn ông lại càng cảm thấy gớm ghiếc. Những đoạn ruột quấn đinh nhau dính đặc lại, hơi tanh nồng nặc bốc lên. Dư vị hăng hắc len vào mũi khiến ông tự phải nhăn mặt. Xong lạ thay, trong bụng lại dấy lên một cảm giác khoái trá lạ lùng. Lâu lắm rồi nhà ông không có miếng thịt tươi nào tử tế. Cái ý nghĩ đó len lỏi như là cơn gió, khiến cho ông bật ra tiếng cười khàn khàn: của trời cho ngu gì mà không hưởng á. Nghèo tới mấy thì cũng phải có tí chất tươi mà ăn, kẻo xuống âm phủ thì chẳng có cái gì mà khoe mẽ. Ông tự vừa đi vừa lẩm bẩm, hai bàn chân gầy guộc cũng mau mải bước nhanh hơn, với đôi mắt sáng lên lộ rõ về thèm thuồng. Cái dạ dày lép kẹp của ông xôi réo, từng chàng ngọc gạch nghe rõ mồn một giữa không gian vắng lặng chiều tà. Ông định bụng sẽ làm sạch bộ ruột này, một phần đem đi nấu cháo, một phần nướng lên hay là kho mặn. Nhưng đúng lúc đó, từ phía hiên nhà ngang có một tiếng động lạ. Từng tiếng rèn rẹt vọng tới tai ông như có thứ gì đó đang cào móng lên mặt gỗ. Ông ngoái đầu nhìn thì thấy con mèo đen ban nãy còn nằm ở gầm chõng này đang đứng chênh vênh ở thềm đất. Con mèo toàn thân căng cứng, đôi mắt sáng xanh long lanh như hai viên ngọc. Ông tự chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy trong một chớp mắt, con mèo đã lao xẹt như là một mũi tên, nhắm thẳng vào cái rổ tre ông đang cầm. Ông tự sững người, chưa kịp phản ứng thì con mèo đã nhào tới. Cả móng vuốt đã ngay chân trước chộm ngay lấy bộ lòng, miệng gầm gừ gây sợ. Từng sợi lông trên lưng con mèo đen dựng đứng, cái đuôi xòe to quật qua quật lại. Ngay lập tức con mèo ra sức cào cắn, điên cuồng như muốn giằng cho bằng được. Cái con quái thai này chứ mày làm cái trò đi thế. Ông tưởng hét lên hai mắt trợn trừng, đôi tay siết chặt rổ tre theo phản xạ tự nhiên. Con mèo này thường vốn lười nhác, chẳng mấy khi thấy nó vận động, vậy mà nay nó lên như cơn điên dại. Cổ họng con mèo gầm lên những thanh âm khàn đặc, tựa như là tiếng trẻ con khóc thét. Ông tự chột dạ, một luồng gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ông ngay lập tức nổi cáu, bởi cái ý nghĩ về miếng ăn ngon sắp có đã thắng thế sự e ngại. Ông giọng vụn vẫy, buông ra cái đồ nghiệt súc. Ông ghì rổ che lại, dùng cả sức lực kéo ra. Con mèo vẫn không chịu thua, vừa gầm rú vang trời, nó vừa dùng cặp móng vuốt cào rách từng mảng che bung ra. Máu từ khúc ruột văng ra tung tóe, trong ánh sáng nhập nhoạng thân hình con mèo lẫn với màu máu, nhìn chẳng khác gì một thứ ma vật từ cõi u minh trồi lên. Hơi tanh nồng lan tỏa, trộn lẫn với mùi nước suối khiến không gian đặc quánh. Ông tự nghiến răng hoa mắt, những ngón tay gầy guộc của ông cũng nhúng đỏ. Con mèo phát ra một tràng rít dài âm vực cao vút, rùng rợn đến bút ấp. Từng mạch máu trên thái dương của ông tự giật liên hồi, hai tay ông ủ đi như bị hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào màng nhĩ. Mày muốn chết à? Cút ra mau! Ông tự quát lớn chộp lấy cây gậy, nằm lăn lông lốc dưới sân rồi nhằm con mèo mà vụt thẳng. Nhưng con mèo phản xạ nhanh như chớp, thoát một cái nó đã nhảy tránh, chỉ còn để lại những cái vết cào xé ngang dọc trên mặt rổ. Sợ nhát đòn đau nhưng con mèo tiếp tục chồm tới, nó há miệng ngoạm chặt một đầu ruột rồi giằng mạnh một cái. Khúc ruột rách toàn máu từ trong đó bắn ra tung tóe, loang một màu đỏ nhợt nhạt ra cả tay của ông tự. Một dòng tanh tưởi hôi hám sộc thẳng vào mũi khiến cho ông bật lại nửa bước. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, con mèo đã gào lên. Tiếng gào lần này dài và rợn hơn như là tiếng oán thán từ cõi chết vọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ông tự thoáng thấy trong con ngươi sáng xanh kia phần chứ không phải bóng dáng của mình, mà là một khuôn mặt nhăn nhúm, da rẻ trắng nhợt, đôi môi bầm lại với mạ cặp mắt trợn trừng để hằn nập. Một cảm giác ớn lạnh xuyên thẳng từ da đầu xuống tận gót chân, nhưng ông vẫn cố chấp xua đi. Ông nhào tới vùng vằng giằng lại khúc ruột, dứt khoát không chịu buông tay. Tiếng mèo gào hòa cùng với tiếng thở phì phò của ông tự chạy đổ về sầm tối, bóng đêm mon men phủ trùm lên rặng tre, gió rít qua cành lá nghe vù vù. Và từ trong bóng tối đó, dường như có một đôi mắt đang dõi theo để mà mị. Rồi lúc đó tiếng cộp cộp của đôi gối gỗ vang lên từ ngoài ngõ, giọng oang oang quen thuộc như là sấm rồi. Thành âm để quyền uy về trịch thượng đó đủ để trung tự nhận ra kẻ tới đó là ai. Thằng tự đâu? Mày có nhà không? Ông tự giật mình quay phắt lại, con mèo đen nhà ngay khúc ruột thoăn thoắt chuyển cảnh leo lên mái nhà. Từ đầu ngõ bóng dáng của lão lý trưởng đang nghênh ngang đi tới. Ánh hoàng hôn cuối cùng quét ngang, soi rõ dáng người bụng vệ mặt bóng nhẫy, râu ria lún phún. Vừa bước vào trong sân thì lão lý chợt khựng lại khi cái cảnh ông tự đang cầm một khúc ruột còn ươn ướt máu. Lão nhướng mày tính toán rồi cười khỉnh khạch. Sang nhé, chậm tiền nhà ta mà mua hẳn khúc cái ruột tươi đánh chén nên tội mày to đấy. Ông tự liền luống cuống. Lại ông Lý Sang có gì dạy bảo? Mày vay ta năm quan, trốn cha tăng mẹ mày, 3 năm rồi mày chưa trả là sao? Tao nể tình làng xóm ta tha cho mày, thế mà mày được đà tính ăn quỵt ha? Dạ lại ông Lý, 3 năm qua tiền lãi con đã trả ngót ngát 30 quan. Dòng Lý có giết con cũng chẳng ra nổi một cách. Chả cha cái thằng điêu dân to gan này. Mồm thì xoen xoét không có chinh nào mà mua hẳn cúc ruột tươi ngon thế hả? Mày tưởng tao là trẻ lên ba? Giả trình ông Lý, con làm gì có tiền mà mua cái thứ đất đỏ này? Nên là khúc ruột heo rừng con mới vớt được ở dưới suối. Của trời cho con tính mang về nấu. Chỉ nói dứt câu lão Lý bây giờ nhòi tới. Thế thì tốt. Thứ này để trong tay mày thì uống lắm. Đưa đây tao lấy đi. Coi như trả nợ tiền lãi tháng này cho nhà mày. Ông Lý à, đây là của trời cho con. Đã mấy tháng nay con chưa biết đến miếng thịt. Xin ông Lý thương tình để lại. Nhà ông thiếu gì sơn hào hại vị. Ăn thứ này cho nó bẩn mồm. Mày còn nhiều lời đó hả? Con nợ thì phải trả. Tân nể tình làng xóm láng giềng nên tính thay tiền lãi. Thế là rộng lượng cho mày lắm rồi. Mày còn tính trả treo với tao? Nơi đoàn lão thẳng tay tát một cái nảy đom đóm mắt. Ông tự loạn choạng khúc ruột tuột khỏi tay. Lão Lý không vội bỏ lỡ liền xách lên. Giữ cho buồn cả đầy tớ theo hầu. Mọi tanh sộc lên làm tên đầy tớ lợm giọng nhăn mặt. Dừng lão Lý thì cười hả hê như vớ được của quý. Ông tự suýt do ôm má, đôi mắt đỏ ngầu vì uất thận nhưng vẫn run rẩy. Xin ông Lý thương tình, nhà con đói lắm rồi. Hai ông cho con xin một đoạn. Cấm đi. Nợ thì phải trả, có cái gì mà khấu chứ. Cái này tao lấy, còn thiếu tiền thì mai mang nốt sang nhà tao, không thì mày liệu hồn đó. Nên rồi lão quay người nghênh ngang bước ra cổng với tiếng guốc lộc cộc. Con mèo đen trên mái nhà lập tức lao vụt theo. Cổ họng của nó rít lên từng hồi. Nó cứ như vậy lẽo đẽo đi theo lão Lý. Tiếng kêu rít lên qua màn đêm nghe như tiếng hửn văng vẳng vọng lại từ cõi âm. Ông tự ngồi bệt xuống đất, bàn tay run rẩy vuốt mặt với ánh mắt dại đi. Không gian chung quanh ông nặng như chì. Bóng tối từ khắp vườn nên là tràn tới, nuốt chừng cả ngôi nhà nghèo túng và thân hình gầy guộc của ông. Con trăng non đầu tháng vừa ló ra khỏi rặng tre, ánh sáng lờ mờ hắt xuống. Lão Lý hớn hở cùng hai tên đầy tớ về nhà. Trong lòng mừng vui vì đoạt được một miếng ăn lạ từ tay của ông tự. Do đêm thổi qua khiến cho mùi tanh ngai ngái bốc lên, lão khịt khịt mũi rồi bật cười. Của trời cho, cái thằng tự ngu si đó thì chịu. Này rơi vào tay tao mới có bữa nhăm tử tế. Nhà lão Lý vốn to nhất xóm, đường rào đá âm, cổng gỗ lim nặng trịch. Lại có hẳn hai con chó mực thả rong ở ngoài sân. Vừa thấy lão cả hai con lao tới vẫy đuôi. Nhưng rồi mùi hôi từ khúc ruột lòng tỏa ra khiến chúng đột nhiên gầm gừ. Một con nhảy sổ tới định cắn tên đầy tớ thì bất bần thần lão Lý vung gậy phăng ngang. Cái đồ xúc sinh này tranh giả, cho mà tính tranh phần của chú ha. Tiếng gậy nện chan chát khiến hai con chó rít lên, chúng cụp đuôi tháo chạy. Con mèo đen nhỏ tự lặng lặng theo sau. Nó thoăn thoắt trèo lên hàng rào, một đôi mắt xanh nét soi sáng trong bóng tối, cùng với tiếng kêu nghẹn nghẹn vọng tới đến rợn người. Lão Lý chẳng thèm để ý, chỉ lệnh thằng đệ tớ đem khúc ruột lòng đang gói trong tấm lá chuối vào trong bếp. Con sen tên Hợi đang nhóm lửa, thấy bóng của lão Lý sầm sục tiến vào nó ngẩng lên. Dạ ông ấy về. Chưa kịp để lão Lý đáp, con sen đã nhíu mày nhăn mặt. Ờ, anh Bân cầm gì mà mùi tanh vậy? Lão Lý bây giờ hất hàm nói. Là ruột thu rừng của hiếm đó. Mày đem rửa sạch thái mỏng rồi ướp muối gừng. Một phần nướng lên, một phần nấu nồi canh. Tối nay tao có khách quý. Con bé ngần ngại đón lấy bọc lá chuối từ tay của gã đầy tớ rồi chậm chậm vén ra. Vừa thấy khúc ruột sũng nước dính đầy bùn và rêu, con sen khẽ kêu lên thất thanh. Trời đất ơi, ruột gì mà giống ruột người vậy ông? Mày câm mồm đi. Phận ngu dân như mày biết cái gì mà nói. Tao bảo sao thì mày cứ lo mà làm đi. Là nấu cho nhanh kẻo lăn nước khách tao sang. Chưa xong là mày chết đòn đó. Con bé ôm má mắt rưng rưng. Nó xách khúc ruột ra chum để rửa. Nước trong chum vừa chạm đến liền chuyển màu đỏ như là tiết bốc lên tanh tưởi. Con sen dùng mình tê run cầm cập. Càng rửa nó càng thấy những vết bầm tím loang đỏ. Càng nhìn thấy con bé lại càng dùng mình. Trong lúc ấy gió ảo ảo thổi lên. Con mèo đen lù lù tiến sát hàng hiên. Lão Lý tức tối ném mạnh cây ba ton, con mèo vặn người tránh được rồi nhảy lên cây khế mọc nơi trái nhà, rồi rít lên liên hồi. Bực mình nhìn thấy con mèo quái thai, lão Lý quay sang đẩy tớ. Mày sang mời cụ Tránh qua đây, mày bảo là ta có miếng ngon kính cụ đi. Tao đang định nhà cụ ấy cấp cho cái mảnh đất sau chùa, phải nhân cơ hội này lấy lòng. Tên đầy tớ vâng dạ chạy đi. Ở trong bếp, con hởi cố gắng nén sợ. Nước vừa sôi tới, nó run rẩy cho khúc ruột vào luộc. Khoai trắng âm mỉ bốc lên, khiến căn bếp bỗng chìm trong một mùi hắc khét. Con sen non lên sặc sủa. Trong khi đó lão Lý đứng ngoài quát lớn: "Mày đúng là cái loại tinh ăn mù làm. Nấu cho nhanh anh lên, phải dọn mâm tươm tất kẹo củ tránh tới mà chậm trễ ta bẻ gãy xương đó." Con sen vội vàng bắc nồi, vứt khúc lòng ra rồi lấy dao thái. Mỗi nhát dao lướt xuống, cố lòng không nứt ra như bình thường mà lại kéo dài ra nhằng, giống như có thứ gì đó bên trong giữ lại. Dao càng cắt, con sen càng nghe vang lên những tiếng kêu nhỏ như tiếng ai đó rên rỉ. Nhưng dưới mắt dữ tợn của lão Lý thì nó đành nhắm mắt cứ mạnh hơn. Bên ngoài tiếng chó chu từng hồi, con mèo đen nhà ông Tự vẫn không ngừng kêu gào. Chẳng bao lâu, cố ruột lòng nấu chín đã được thái ra, bày ra đĩa sứ. Thoạt nhìn qua đĩa lòng giống như là lòng xào, nhưng mà nếu ngó kỹ từng thứ thịt lại lộ ra rõ những đường cân mảnh như mạch máu người. Con sen run rẩy đặt lên mâm, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Đúng lúc đó tiếng gõ cổng vang lên, lão Lý cười khoái trá, đon đả tiến ra mở cổng. "À lại cô qua bộ sang đây à?" Lão Tránh khề khà tiến vào rồi cả mừng đáp: "Đang tính ăn cơm thế cái thằng nô nhà mày nó qua, thế có món nhắm lạ nữa hả?" "Dạ, đâu là hôm nay có món đặc sản hiếm thấy là ruột heo rừng. Món quý nên nhất định phải mời cụ sang là kẻo thất kính." Lão Tránh bật cười rồi tiến vào bên trong. Bên trong gian nhà rộng rãi, ngọn đèn dầu được vặn sáng. Nồi cháo nóng cùng với mùi thơm mang hắc bốc lên, quyện mùi rượu nồng nặc. Lão Lý phấn khởi lắm, vội vàng ngó mặt ra ngoài rồi thét: "Sen, lên đèn hầu để cho cụ còn tiện sai báo." Tự mình rót ra một bát rượu gạo, lão Lý kính cẩn dâng lên cho lão Tránh. Ở giữa mâm ngoài ngay đĩa lòng đất được thái lát, còn có một nồi cháo sôi sùng sục. Con sen vừa đứng hầu vừa run rẩy. Từ lúc sắt thái nó đã lờ mờ thích có điều chẳng ổn. Những thứ ruột danh hoàng, danh hơn cả ruột trâu, mùi tanh không giống như thịt rừng mà giống như mùi máu tươi. Khi đó con sen toan thưa với chủ, thế nhưng vừa há miệng thì bị cái chừng mắt của lão Lý làm cho khiếp vía. Nhâm một ngụm rượu canh nồng, lão Tránh hạ bát rồi khom người ghé mắt nhìn nồi cháo. Khói nóng bốc lên làm cho mắt của lão cay cay, nhưng cái mùi ngai ngái lại kích thích cơn thèm. Lão liếm mép rồi bảo: "Được, hôm nay tao với ông phải làm cạn mấy cái vỏ mới được." Bát rượu thứ hai được con sen rót ra, cả hai ngực cổ uống ực ực. Rượu nóng rát cổ làm cho hai gương mặt đỏ bừng, nhưng mà sự khoái trá làm hai kẻ thăm ăn tục uống bật cười. "Nào, mục ra cho cụ Tránh thưởng lãm đi." Con sen thỏ môi vào nồi rồi ngoáy lên. Từ trong nồi trồi ra những đoạn ruột xoắn đến nhau. Con sen run rẩy múc vào bát, nước mắt trực trào mà không dám khóc. Xong là hai lão già nào có để ý, mắt của hai lão sáng rực lên như là thú đói mồi. Lão Lý gấp một đoạn ruột dài đưa lên miệng cắn vập, tiếng nhai nhóp nhép vang lên làm cho lão khựng lại một nhịp. "Ai xả cái mùi khác thật đó. Miếng lòng này béo ngậy lại đọng mỡ bên trong, hệ như là ruột heo mán đó." Lão Tránh chẳng kém vội gấp thêm một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa cười khẳng khặc: "Ngon thật đó, lòng heo rừng ngon quá đấy ông Lý ơi." Tiệc rượu càng lúc càng hăng, bát rượu rót liên tiếp cùng với tiếng cười rộn ràng. Con mèo đen nhà ông Tự vẫn ngồi trên cành khế, hai mắt sáng rực, chừng chừng nhìn hai lão già đang đánh chén. Nó kêu rít lên từng hồi, thanh âm vọng lại làm cho con sen run lên bần bật. Lão Lý bây giờ cầu mày quát: "Mày đang mày đuổi cái con mèo chết tiệt nó đi, nó gào làm cho tao chói tai quá vậy." Con sen lật đật chạy ra, nhưng vừa định xua tay thì con mèo gầm đi một tiếng rồi quay người bỏ chạy, để lại một tiếng rít ngân dài trong đêm mở trăng. Bên trong gian nhà, hai lão già vẫn thoăn thoắt gấp lòng, vẫn hì hụp xúc cháo dưới ánh mắt hoang dại. Men rượu làm cho đầu óc lâng lâng, khi lão Tránh cảm thấy miếng lòng trong miệng của mình cứ như đang ngọ nguậy. Ở bên ngoài gió rít lên từ vườn tre, kéo theo tiếng chim lợn vọng đến. Thêm ba khắc trôi qua, bữa rượu đã vào độ ngà ngà say. Trên mâm gỗ những chén rượu nặng mùi nếp chưng đặt lăn lầm lấp. Lão Lý hả nghi mặt đỏ phừng phừng, chén rượu lúc nào cũng cạn trước, Ở Lão Chánh thì vốn tiểu lượng kém nên cứ ra sức cấp mồi. Lão ăn tới no kỹnh cả bụng, đầu lâng lâng, mồm suýt xoa mà khen món lòng heo rừng ngon hiếm có. Nồi cháo lòng đã cạn chưa đáy nhưng mà mùi thơm ngậy vẫn còn bốc lên. Lão Chánh gắp thêm một miếng tọng vào miệng nhanh nhồm nhòm. Hơi rượu cay sộc lên cổ hòa cùng với vị béo của thứ lòng lạ. Thế nhưng vừa đưa chén lên miệng, lão bất chợt khựng lại. Tiền luồng hơi trắng bốc lên, lão thoáng thấy cô đôi mắt mà trừng trừng nhìn xoáy thẳng vào mình. Thế nhưng đổi lại tại rượu mạnh làm cho đầu óc mê sảng nên lão chẳng màng bận tâm. Ngay khi liếc mắt xuống đáy nồi đất, lão bỗng á khẩu tại trận khi thấy giữa lớp cháo lõng bõng còn sót lại hiện ra một gương mặt. Gương mặt đó tái mét, một làn da lợt lạt như người chết lâu ngày ngâm nước, với khoang miệng há ra và khóe môi rỉ máu. Đôi mắt đó mở trừng trừng chẳng chớp, nhìn xoáy lên như là muốn nhào ra khỏi đánh nồi. Lão Chánh đùi lại suýt đánh đổ cả mâm. Trời đất ơi, trong nồi có... Tiếng của lão là khẳng đi, ngậm líu như là kẻ ngắn lưỡi. Lão Lý đang ngà ngà say thích cảnh đó bật cười. Cụ say quá rồi, uống nhiều rượu quá nên mê sáng nữa thôi. Trái với thái độ khinh nhờn của chủ mình, con sen đứng bên cạnh toàn thân run cầm cập. Nó cũng vừa thoáng thấy một mảng ra đầu người vì mái tóc loe ngoe. Thế nhưng nó chẳng dám kêu vì biết kêu ra chỉ có chết. Nó lặng lặng lùi dần ra góc nhà, lưng đổ mồ hôi với tứ chi run như đã trúng gió. Trong khi đó lão Chánh bỗng cảm thấy ớn lạnh rùng mình, hơi men trong bụng bỗng bay sạch. Lão dòng mắt nhìn lại lồi nước, quả thật mặt người vẫn còn đó, chỉ khác bây giờ là nó bắt đầu nhô lên. Mái tóc đen sũng nước xòe ra, cuốn theo dòng hơi trắng bồng ấp lên. Cái miệng há hốc ấy nhả ra từng đám bong bóng cùng tiếng kêu lục bục. Ngay lúc đó một luồng gió lạnh rít qua khe cửa khiến ngọn đèn dầu bỗng nhiên phụt khói. Con mèo đen nhõng tự ban nãy đã bỏ chạy thoát thân, nay lại từ đâu nhảy phúc tới. Đôi mắt vàng rực nhìn chăm chăm vào nồi nước, cổ họng vẫn gầm gừ từng tiếng nghẹn nghẹn. Lão Lý trợn mắt rồi quát, cái giống súc sinh, cút mau! Đoàn cầm chiếc đũa phi thẳng về phía con mèo, nhưng con mèo chỉ nép mình họng vẫn gáo lên rùng rợn như tiếng trẻ con khóc trong đêm. Lão Chánh mặt cắt công còn giọt máu, lão bây giờ nép vào cột nhà, mồm mếu máo chỉ vào nồi lắp bắp những tiếng công đầu không đuôi. Người trong nồi. Lão Lý lập tức nhổm dậy, định chứng minh cho lão Chánh rằng chẳng có ma quỷ gì cả. Lão chụp lấy cái muôi rồi ngoáy mạnh cũng chẳng thấy. Sau khi đó lão Chánh vẫn thấy cái đầu người chậm chậm thò lên. Không thể chịu đựng thêm được nữa, lão gặp người nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu lòng mề cháo lão thoăn thoắt tuôn ra thành một bãi tanh bành. Thế cảnh tượng đó lão Lý khoái trá cười rồi dục trong hơi thở nồng nặc. Bà bản đâu? Đưa cụ về. Nghe tiếng gọi, thằng đầy tớ vội vàng chạy lên. Thầy lão Chánh ngất đi trên sập, thằng này vội vàng lấy tấm chăn mỏng quấn quanh người cụ Chánh rồi tức tốc cõng về nhà ngay. Lão Chánh về rồi, lão Lý cũng thiết lên con sen thu dọn mâm chén. Đêm này mụ Lý có việc xuống tỉnh lỵ, thành ra gian buồng rộng thênh thang chỉ có một mình lão. Lão lảo đảo nằm vật ra giường, hơi men nồng nặc phá ra theo từng nhịp thở. Cái bụng trứng căng lên dưới lớp áo lụa. Lão nấc lên từng chập. Trong cổ họng dường như vẫn mắc lại những sợi gân dai ngoách, nhưng rất nhanh cơn buồn ngủ ập tới kéo sập mi mắt của lão. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, lão Lý đang thiêm thiếp trong giấc ngủ sâu thì chợt giật mình tỉnh dậy vì thấy bụng dạ quặn lên. Cảm giác như có cái gì đó lạo xạo trong ruột. Thế quái đàn đó chuyển đi chuyển lại, làm cảm giác ngứa ngáy không thôi. Càng lúc cảm giác đau nhói lại càng dâng lên, khiến cho lão thở hồng hộc úp mặt xuống gối. Ngoài hiền do bóng nổi ảo ảo lên, cây khế mọc cạnh nhà rít lên tiếng kẹo kẹt. Bóng trăng đêm lách cách qua khe cửa, trải thành những vệt sáng lạnh lẽo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cơn đau nơi ổ bụng chợt tan biến, làm cho chính lão cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng chính ngay trong giây phút tĩnh lặng đó, một âm thanh rùng rợn chợt bật ra. Ban đầu thanh âm đó vọng tới tai của lão rất khẽ, như tiếng ai đó thở dài trong đêm. Lão Lý mở tròn mắt theo bản năng ngồi bật dậy. Cả gian buồng im phăng phắc, chỉ có tiếng rế kêu ngoài vườn giả dích từng hồi. Thế nhưng rồi tiếng rên ma quái kia lại vang lên. Thanh âm điệu lần này não nề hơn, như ai bị xé ruột rít lên từng tiếng ai oán trước khi tắt thở. Ai đó? Lão Lý quát bằng một giọng run rẩy. Bên ngoài không một ai đáp lời, chỉ còn tiếng rên rỉ như vọng ra từ cả bốn bề. Lão Lý run rẩy chụp cây gậy gỗ đặt ở gấp giường, run rẩy lê chân bước xuống. Đèn dầu trên bàn gỗ đặt cạnh giường ban tối còn sen thấp lên đang gần đủi, chỉ còn tàn lửa đỏ lấp lòe. Lão Lý bây giờ quờ tay vặn tim đèn, ánh sáng leo lắt thắt ra, in bóng của lão run rẩy trên vách. Vừa khi ấy thì từ bên gian nhà ngoài lại vang lên tiếng sụt sụt. Lão Lý sửng sốt tiến lại rồi đi đèn. Ngay lập tức tim lão bỗng thắt lại khi thấy trên sập gỗ, ngay chỗ tối qua lão vừa ngồi, chỉ có một người đang ngồi xổm trong tư thế gục đầu. Đó là một người đàn bà không nom rõ mặt, mái tóc dài rũ rượi, nước chảy tong tong xuống áo. Toàn thân của người đàn bà gầy gò, da rẻ trong bóng tối giật một màu bượt bạt như xác chết trôi. Thế nhưng khủng khiếp nhất là phần bụng của người đàn bà rỗng toác như vừa bị ai đó mổ phanh. Lão Lý bấy giờ chết điếng, hai hàm răng va cập vào nhau. Cánh tay bấy giờ cầm đèn run rẩy đến nỗi dầu sánh cả ra ngoài. Người đàn bà từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đó không còn con người, chỉ là hai hốc rỗng hoác sâu thẳm, đen ngòm như là vực. Từ trong hốc mắt dì ra dòng nước đặc sánh, vừa chảy vừa sủi bọt. Người đàn bà bấy giờ nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười đó làm cho lão Lý thét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Qua ánh đèn dầu dọi tới, lão khiếp đảm khi thấy trong khoang miệng kia cống rỗng không. Hai hàm răng của người đàn bà đã rụng sạch, chỉ còn cái lưỡi đỏ lòm thòng lòng chĩa xuống đến tận cằm. Lão Lý bấy giờ tính rú lên, nhưng cổ họng như bị cỗ sức mạnh nào đó bóp chặt. Trong khi đó thân thể khẳng khiu kia bỗng nhiên động đậy. Người đàn bà quỳ xuống trên sập rồi bỗng chống tay bò dần về phía của lão. Tiếng xương kêu răng rắc, tiếng móng tay cào xuống sập để lại những tiếng rít ghê sợ. Khi tới gần tới mé sập, cái đầu lâu ướt sũng ấy bất chợt rơi đánh bốp xuống nền nhà, rồi từ từ lăn lại phía chân của lão. Chứ còn mắt lạc thần của tên cường hào gian tham, cái đầu kia cục cựa rồi chậm chậm xoay lại. Ngay khi đối diện với gương mặt của người chết, lão Lý tưởng mình vỡ tim tại trận. Đúng lúc đó thì một luồng gió từ đâu thổi tới, đem theo làn hơi giá buốt, khiến cho đầu óc của lão thanh tỉnh. Lão Hoàng sợ quăng cả đèn dầu, ánh đều bùng lên, soi rõ thân thể không đầu đang đồm ngồm từ từ sập xuống. Mỗi bước tiến là một vũng máu loang trên nền nhà. Từ ổ bụng rỗng hoác kia, ông ngọc tuôn ra từng dọc dịch tanh nầm, kéo thành một vệt dài đỏ đặc quánh. Cút đi! Lão Lý lập tức ngã ngửa, chân không ngừng quẫy đạp loạn xạ. Cái xác không đầu chợt dừng lại, chậm chậm ngồi xổm ngay ở nền nhà. Một tiếng rắc kinh hoàng bấy giờ vang lên, gương mặt há hốc với mắt rỗng không kia lại xoay thẳng về phía của lão. Liền sau đó là một mớ tóc ướt sũng kia chợt rụng xuống là chả, từng lọn tóc vặn vẹo trên nền nhà ngoằn ngoèo như là đám rắn độc. Chúng quấn đi chân của lão và siết mạnh. Lão Lý rú lên, càng cố gắng dãy giụa thì lại càng bị siết chặt. Cùng lúc đó bóng đàn bà thò tay vào trong ổ bụng rỗng rồi lại vươn tay về phía của lão. Một âm điệu oán hờn vang lên như là tiếng gầm gào từ cõi nào đó thầm thầm. Trả ruột cho tao! Cả gian nhà bốc lên một mùi tử khí. Lão Lý trợn mắt trong nỗi thất kinh tột độ, trong khi đám tóc kia vẫn trườn từ cổ chân siết chặt cổ lão. Lão vùng vẫy, móng tay cào tung tóe máu trên nền nhà, miệng há hốc nhưng không thể thốt được tiếng nào. Trước khi ý thức tắt hẳn, lão Lý thấy rõ ràng ổ bụng đen ngòm kia đang chùm lên đầu của mình. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu vỡ tan trên nền nhà cuối cùng phụt tắt. Cả gian nhà chìm trong bóng tối giặc quánh, chỉ còn tiếng cười lẫn với tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Lão Lý rú lên choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi như tắm. Lão bàng hoàng vùng dậy, gặp bụng thở chối chết như là kẻ vừa chạy trốn từ địa ngục trở về. Lão kinh hoàng còn lại gấp giường rồi tiến lại khiếp đảm nhìn chung quanh. Gian nhà vẫn im mắng, ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ, chỉ còn đánh trăng bằng bạc soi rọi xuyên qua khe cửa. Cơn hoảng sợ bấy giờ đã qua đi phần nào. Lão đưa tay lên cổ, cần cổ của lão vẫn còn nguyên, mấy tầng mỡ dưới cằm đọng thành từng tảng. Toàn thân của lão không mảy may xước xác và ổ bụng vẫn còn đầy thịt diệu. Lão thất sắc, cặp mắt cứu vọ lão điên đảo quanh căn buồng quen thuộc. Không có người đàn bà nào cả. Tất cả dường như chỉ là một cơn mộng dữ. Nhưng cổ họng của lão lại sống lên một dư vị lởm lởm, như có thứ gì đó vướng mắc. Thứ quái gì đó lập lờ nửa đặc nửa loãng, làm cách nào cũng không thể khạc ra. Lão nuốt được ngực mấy lần, càng nuốt thì càng thấy nặng. Cái cảm giác tưởm lộng ấy khiến lão khạc mạnh thêm lần nữa. Nhưng thứ phun xuống nền gạch chỉ là một đám nước dãi lẫn bọt trắng. Lão Lý ớn lạnh đến độ rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, lão thậm chí ngờ rằng trong bụng của mình quả thật có bàn tay nào đó khuấy đảo, để làm một thứ vị tanh tưởi trào lên. Không thể chịu đựng không khí ngột ngạt này nữa, lão hoảng hồn bỏ chạy ra ngoài, lần mò ra sân, định bụng hít chút khí trời cho dễ thở. Cánh cửa gỗ vừa mở thì cơn gió đêm ảo ảo đem theo cảm giác lạnh buốt. Bầu trời vẫn vằng vật ánh trăng, nhưng trên cầu không thì con trăng heo ngắt như gương mặt của người chết, lão mới thấy trong cơn mộng dữ kinh hoàng. Ngoài sân rặng tre bên cạnh hàng rào đắc ong gặp gió khẽ ngả nghiêng. Lão hít một hơi thật dài để cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không khí ban đêm thoáng đãng nhưng chẳng làm cho lão nhẹ nhõm hơn, trái lại chỉ khiến cho cổ họng của lão thêm rát buốt. Đang trong lúc bất an, chợt một tiếng động khe khẽ vọng tới tai khiến lão giật thót. Lão lặng người nhìn ra khắp sân, thầm thở phào vì nhận ra con chó mực của nhà mình. Nhà lão tránh nuôi tới 3 con chó, nhưng con mực này được lão cưng chiều nhất. Con vật vốn trung thành thường ngày chỉ thấy bóng dáng của chủ là quẫy đuôi lao đến để liếm chân. Vậy mà đêm nay nó cứ đứng chết chân bên cạnh chậu cây cảnh. Dưới ánh trăng đêm, đôi mắt con chó rực lên một màu đỏ như lửa. Lưỡi của nó thè ra hít lên từng tiếng. Nhưng khác hẳn với thường ngày, đuôi của con mực đêm nay cụp chặt vào trong bụng, toàn thân không ngừng run lên và hai chân giật lùi từng bước như đang sợ hãi chính chủ nhân của mình. Lão Lý sững sờ ngồi xuống rồi gọi: "Mực, lại đây với ông." Tiếng gọi khàn đặc vang lên, nhưng con chó lại chẳng lao tới như mọi khi. Tiếng thở nặng nề bây giờ đổi sang tiếng rít. Con mực nghe răng rồi bất chợt chung một tiếng dài, thành âm rền rĩ vang vọng khắp sân. Ngày sau tiếng chu kỳ quái đó, con mực quay phắt cắm đầu chạy thục mạng vào bóng tối. Sân nhà trở nên trống huơ, chỉ còn lại một mình lão Lý với hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Đang thất thần nhìn ra bên ngoài vườn trước nhà, lão Lý chợt nghe văng vẳng từ ngoài vườn sâu có tiếng rên rỉ vọng lại. Tiếng rên đó hệt như là trong giấc mơ vừa rồi. Như có một ma lực vô hình mời gọi, lão Lý loạng choạng chạy ra vườn sâu. Ngoài vườn là mấy chục cây chuối mọc rậm, tiếp sau đó là ao tù đen lòm ngòm quanh năm nước ngập. Con trăng mở trong lửng lơ hắt ánh sáng lạnh lẽo như là dây bạc lên trên mặt nước. Gió thổi qua khiến cho mặt ao gợn lăn tăn. Nhưng trong mắt của lão đêm nay chẳng khác gì trăm bàn tay lấp loáng đang vẫy gọi, như chờ kẻ nào đó kéo xuống đáy sâu. Tới sát bờ ao, lão Lý bấy giờ mới tỉnh táo trở lại. Lão hoàng hồn vì không hiểu sao mình lại mò ra đây giờ này. Nhưng chưa kịp bỏ lên nhà thì bất thần từ dưới đất có một cánh tay thò lên túm chặt lấy chân của lão rồi giật mạnh. Lão Lý mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Chưa kịp gượng dậy thì bàn tay ma quái kia đã sành sạch kéo lão trượt dài trên lớp cỏ. Lão khiếp đảm đến mức tụt cả lưỡi, hoảng loạn vỡ lấy hết cây chuối rồi lại chộp lấy mỡ giấy khô để bấu víu. Nhưng những sợi dễ chốc ra là tà như là tóc mục. Ánh trăng chập chờn trên gương mặt của lão, hai mắt của lão trợn trừng trong trắng lồi hẳn ra những tia máu. Họng của lão khò khè, tiếng gào biến thành những hơi rít đến gây sợ. Cả thân hình nặng nề bị kéo nhào xuống mặt ao, làn nước lạnh ngập tức tràn vào trong miệng mũi và cả tai của lão. Lão Lý ú ớ vùng vẫy, đôi tay của lão chới với dưới làn nước. Nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay kia càng siết chặt và kéo xuống. Tiếng kêu tắc nghẹn chìm hẳn dưới mặt ao. Liền sau đó chỉ còn những vòng sóng lăn tăn loang dần, tan loãn trong ánh trăng chít chấp. Cả khu vườn lại chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vút qua bụi tre nghe như tiếng ai đó nức nghẹn. Sáng hôm sau trời vừa nhú, tiếng gà gáy éo óc đã vang lên gần xa, nhưng sừng sớm còn răng đi cả khắp nhóm. Con sen nhà lão Lý lật đật ra vườn định múc nước ao gánh về từ mấy chậu cây cảnh. Vừa tới bờ ao, con sen bấy giờ chợt cựng lại, đôi mắt mở to để kinh hãi. Dưới mặt ao đục ngầu, sắc của lão Lý chết nổi lềnh bềnh ở đó. Gương mặt của lão méo mó, miệng há hốc như là muốn gào mà chẳng được. Nhưng đáng sợ nhất là cái bụng vệ thường ngày căng ra vì rượu thịt, thế nay bỗng nhiên là rỗng hoác. Lớp da bùng nhùng tóp lại chẳng khác gì như là cái túi rách. Một bên cẳng chân lão vẫn còn vướng một đám dây mơ xanh rì, từng cọng dây xoắn chặt lại quanh ống chân, chẳng khác nào như bị ai đó cố tình trói chặt. Con sen ngã ngửa ra sau, vô thức đã ướt đẫm quần rồi gào lên thất thanh. Đám già nô đang ngủ ở trong nhà ngang khiếp đảm vùng dậy, ngay cả đám hàng xóm cạnh nhà cũng tá hỏa lao sang. Mới thấy cái xác không hoàn toàn thây nằm dập dềnh trên mặt ao, kẻ thì kinh hãi bịt miệng, kẻ thì hoảng loạn chắp tay khấn trời. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên râm ran. Chắc ông Lý say rượu rồi xẻ chân xuống ao mà chết. Chắc loạng choạng rồi quấn vào rây mơ nên cắm đầu xuống ao đấy. Lại có kẻ bàng hoàng phản đối. Đêm qua tôi còn thấy ông ấy uống rượu với cười nói oang oang đó. Hẳn là chết lâu dưới ao, cá nó rỉa đến hết cả ruột gan. Cái đằng này mới qua một đêm sao lại giống bụng thế kia. Lại có ai đó thì thào lên tiếng. Cái lão này ác lắm đó. Trời chẳng dung người ác đâu, khéo là quỷ vật đó thật đó. Và lão nông vội vàng nói. Để tớ trong nhà đâu, còn không mau kéo xác chủ của chúng mày lên. Tiếng xì xào lan ra khắp khu vườn làm ai nấy đều rùng mình. Gió sớm thổi qua khiến cho không khí dậy lên một mùi tanh nồng nặc. Đám dân làng ho khổ cụ ai nấy vội vàng quay mặt đi. Không ai nhận ra ở mé vườn, trong bóng tre nơi nắng còn chưa rọi tới, có một đôi mắt mèo đen còn đang sáng quắc. Con mèo nhà ông tự ngồi lặng, được quấn quanh chân, gườm gườm nhìn cái xác dập dềnh ngoài ao rồi cất tiếng gào thê thê. Ngược dòng thời gian quay trở về 4 canh giờ trước, khi được thằng bạn đầy tớ nhà lão Lý cõng mình về tận nhà. Lão Tránh bấy giờ nằm vật ra giường, men rượu quyện chặt với cái mùi tanh tưởi của nồi nước lèo. Dù trong lòng vẫn còn hoảng kinh khi thấy đầu người thò lên từ trong nồi cháo, thế nhưng mi mắt của lão bấy giờ nặng trĩu. Không mất bao lâu lão Tránh đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lão thấy mình lạc vào trong một giấc mộng kỳ quái. Trong cơn ác mộng, lão tìm mình đứng trong một căn nhà mở tối. Thứ ánh sáng duy nhất còn hắt ra là từ chỉ chiếc đèn dầu chập chờn. Đang mơ hồ nhìn chung quanh, chợt lão Tránh giật mình khi nghe tiếng ủng ục vang lên. Tiếng động đó hệt như là tiếng nồi cháo đang sôi. Bất giác từ góc buồng sau lưng, một người đàn bà lững thững bước ra. Người đàn bà đó dáng dấp cao gầy, thân thể nhõng nhẽo với cặp tóc dài phủ kín cả gương mặt. Qua ánh đèn dầu chập chờn, ngay khi người đàn bà thò tay vén áo, lão Tránh như mất vía khi thấy ổ bụng ấy rỗng hoác, da bụng xệ xuống thành từng mảng. Bên trong ổ bụng như một hốc tối om, bám chung quanh cái hốc ghê sợ đó từng mảng da đen thối đong đưa, không ngừng khiến cho từng dòng mồ vàng lã chã nhỏ xuống nền đất. Mùi tanh tưởi bốc lên lấn át bầu không khí ngột ngạt, để lại dư vị ngọt lợ đến rùng mình. Người đàn bà bấy giờ không nói, chỉ đứng im. Tiếng khóc di dị bất thần phát ra từ sâu trong khoảng bụng rỗng, từng tiếng thoát tục như là vọng lại từ cõi nào đó xa xăm. Để sau đó thì lão Tránh hoảng sợ bịt tai khi nghe tiếng giống đầy sức nặng vang lên từ khắp tứ bể. Trả ruột cho tao. Tiếng giống đó đem theo một sức mạnh kinh hoàng, thành âm kéo dài như từng lưỡi dao cứa vào tai. Lão Tránh lảo đảo lùi lại, chân tay run rẩy nhưng vẫn cố vùng chạy. Khốn nạn thay, thân thể của lão trở nên nặng trịch như bị ai đó ghì chặt. Chỉ còn mắt kinh hoàng của lão, bóng người đàn bà nơi cửa buồng biến mất như chưa từng xuất hiện. Và tiếng cầm kia cũng biến mất, trở lại không gian tứ bể im ắng. Lão Tránh sợ đến mức nhũn hết cả chân tay, vô thức ngã bịch xuống. Đúng lúc đó thanh xà gồ trên đầu của lão chợt rít lên tiếng cọt kẹt. Lão Tránh ú ớ ngẩng lên khi thấy cảnh tượng kinh hoàng bày ra một cách trọn vẹn. Ngay trên đầu lão, cách mặt chỉ một cánh tay, người đàn bà co quắp đang cóp chân vào thanh xà gỗ, đầu lộn cổ xuống với mái tóc ướt sũng. Một dòng dịch nhấp nháp từ hốc mắt của người chết không ngừng nhỏ ổng ộc lên mặt, lên cằm, lọt cả vào khoang miệng đang há to của lão. Lão Tránh run đến thất thanh, tiếng nghét gằn đặc vang vọng khắp gian nhà chính, khiến cho con chó bên ngoài hàng nghìn cũng bật dậy sủa ầm ĩ. Lão ngồi bật dậy mồ hôi rịn ra như là tắm, hai mắt trợn trừng run rẩy ôm chặt lấy bụng, hơi thở trong cuống họng phát ra gấp gáp với quả tim đập đến mức loạn nhịp. Ở bên cạnh Mộ Chánh đang say ngủ, bị tiếng hét làm cho giật mình. Mộ Hoàng hốt bấy giờ nhổm dậy. Thích chồng mình co ro như là con tôm luộc, Mộ vừa giận vừa thương nhưng vẫn cố gắng dịu giọng. Trời đất ơi, ông làm sao mà thét như người bị chấm đầu thế hả? Lão Chánh cổng đáp chỉ há miệng thở dốc, hai vai của lão bấy giờ liền rung lên, mà tái mét như là kẻ vừa thoát chết. Mộ Chánh bấy giờ liền ghé sát, tay bấy giờ lay mạnh của tay của chồng. Ông nằm mơ thấy cái gì đó? Hay là nghĩ tới việc giết thằng ba hộ nhân để mà chiếm đất năm trước? Không sao đâu ông ơi, mình đã yểm mộ của lão ta rồi. Chẳng có hồn ma bóng quỷ nào mò về nhà mình. Ngủ đi ông. Ông lắng nghe thế này á, thì có ngày làm tôi chết mất thôi. Lão Chánh nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng vẫn rắt buốt nhưng mà tuyệt nhiên không hé nửa lời. Bóng người đàn bà bụng rỗng kia còn sừng sững trong óc, tiếng đỏ ruột vẫn rít lên ở bên tai. Thế chồng cứ ngồi đực mặt như một kẻ mất hồn, Mộ Chánh bấy giờ bực mà không dám nặng lời. Mộ chỉ đành thở dài rồi bảo. Đêm hôm giờ ông có chuyện gì thì để mai rồi tính, giờ nằm xuống ngủ lại đi, kẻo cứ thức trắng rồi lại sinh bệnh ra. Mấy bữa nay ông làm cái gì cũng cau có đó, người ngợm phờ phạc lắm. Mộ đẩy vai dìu chồng nằm xuống, tấm chăn được kéo ngang ngực. Nhưng thân thể của lão vẫn còn run lên bần bật. Lão bây giờ nhắm mắt mà không sao ép mình yên giấc được. Trong đầu như là có con dao cuốn liên tục cào cấu. Bên ngoài gió đêm hun hút lùa qua khe cửa, khiến tán lá mẹ mọc cạnh cửa sổ cọ vào mái nhà kêu lên rào rạc. Đèn dầu lập lòe trong phút chốc rồi tắt ngấm. Sân nhà chìm trong một bóng tối đen đặc, chỉ còn tiếng tim của lão đập thình thịch. Mộ Chánh sau giây phút lo âu cũng lịm vào trong giấc ngủ. Chỉ còn một mình lão Chánh trợn mắt nhìn vào trong bóng tối, bụng quặn đau như là có cái gì đó đang chui rúc cả bên trong. Chỉ là mơ, là mơ thôi mà. Lão Chánh cò rúm mình ở trong chăn, miệng lẩm bẩm cố gắng trấn an. Thế nhưng mà nỗi sợ vẫn đeo bám tới tận sáng, khiến cho lão không sao có thể ngủ được. Sáng hôm sau vừa mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, lão bây giờ lại vùng dậy khi nghe đầy tớ hớt này chạy vào báo tin. Ông ơi, ông ơi, ông Lý ông chết rồi. Lão Chánh lảo đảo ngủ dậy. Vừa mấy đêm qua ông ấy còn chén tạc chén thủ với tao, sao bây giờ lại chết? Lão Chánh bấu chặt vai của thằng đầy tớ khiến nó la lên oai oái. Nó hoảng sợ rồi lặp lại. Ông Lý chết rồi, ông ấy chết nổi ở ao đó. Đầy tớ nhà ấy vứt xác lên, xin ông sang ngay để định liệu. Lời của thằng đầy tớ như gió lạnh quất ngang mặt, khiến lão Chánh toát cả mồ hôi. Lão vội vã khoác áo theo người làm sang ngay. Sang tới nơi thì dân làng tụm năm tụm ba, ai nấy đều đang xì xào bàn tán, mặt mày ai nấy cũng đều tái mét. Thoáng thấy bóng của lão Chánh, đám dân đen không ai bảo ai vội vàng tản ra. Run rẩy đi tới, lão Chánh cả kinh khi thấy xác lão Lý nằm vắt ở trên bờ như mới vừa vứt lên chưa lâu. Da thịt của lão tím tái, hai mắt trợn ngược. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lão Chánh ngã quỵ, tất là bụng của lão Lý lép kẹp giống như cây túi da bị rút hết cả ruột gan. Lão Chánh thất sắc lùi lại, bàn tay run rẩy đưa lên để che miệng. Hình ảnh người đàn bà bụng rỗng với cơn ác mộng đêm qua bỗng chồng lên trước mắt. Lão thấy mình y như vừa thoát khỏi cơn giấc mộng để mà bước vào một cơn ác mộng thực sự. Một bà già trong làng cố gắng nói to như để cho lão Chánh nghe thấy. Quả báo, sống ác đức thì trời vật chết thôi. Lão Chánh cảm giác đôi chân của mình đứng không vững. Trong đầu của lão câu nói thì thầm đêm qua lại vọng về. Trả ruột cho tao. Thế kỷ cái xác đang nằm đó, lão Chánh lảo đảo quay trở về nhà, mặt xám ngoét không ra giọt máu. Vừa bước vào sân, con chó mực của lão vốn ngày thường lanh đợi bỗng trù lên một tiếng dài rồi cúp đuôi chạy thẳng. Nó ép vào gốc cao gườm gườm nhìn lão như nhìn một thứ ô uế. Sự việc này càng khiến cho lão Chánh run bần bật. Trong lòng của lão dấy lên một nỗi kinh hãi chưa từng có. Nếu người đàn bà ấy tìm đến, liệu lão có còn toàn mạng? Từ khi nhìn thấy cái xác tím tái của lão Lý nằm chồng chơ, bụng rỗng toác, trong đầu của lão Chánh ong ong không yên. Giấc mơ đêm qua vì người đàn bà bụng rỗng chồng lên khiến cho lão cứ run rẩy. Bao nhiêu năm ăn trên ngồi chốc, miệng thét ra lửa, chưa bao giờ lão cảm thấy cái chết luẩn quẩn quanh mình đến như vậy. Suốt ngày hôm đó lão Chánh cứ thấp thỏm chẳng yên, cứ chớp mắt lại giật thót. Hãy cứ nhắm mắt lại lại thấy một cặp mắt trũng sâu của người đàn bà, lại nghe tiếng khóc từ cái bụng rỗng. không dám nằm nghỉ nữa. Lão lê chân ra ngoài, hạ mình ngồi xuống cái bậc tam cấp. Trong đầu của lão lóe lên hình bóng của con mèo đen gào rú, rồi cả cái đầu người thò lên từ nồi cháo đêm. Hai hình ảnh đó khiến cho lão khẳng định chắc chắn một điều, rằng gốc gác của tai họa này chẳng phải đâu xa, đều từ bộ lòng ấy mà ra. Thế đúng rồi, lão Lý ấy bảo là nó nẫng tay trên bộ lòng ấy từ tay của lão tử. Lão Tránh bấy giờ cắn răng vừa cái áo the khoác vội, rồi cắm mặt đi thẳng sang nhà ông Tự để gặng hỏi cho rõ. Căn nhà lụp sụp của ông Tự nằm sát suối ma, quất sau một lũy tre tùm. Lão Tránh vừa đặt chân qua con ngõ thì con mèo đen từ đâu chui ra, chỉnh nghình ngồi ở giữa lối. Mắt của nó trở nên sáng rực trong ánh sáng chạng vạng nhưng hai cục than nồng âm ỉ. Lão Tránh nuốt nước bọt, cố gắng bỏ qua con mèo rồi rào chân tiến vào bên trong sân. Nhưng mà kỳ lạ thay, càng tiến vào bên trong thì con mèo giật lùi lại như là thủ thế, đôi mắt trừng trừng kia không rời lão. Ông Tự ơi, ông có nhà không ơi, tôi Tránh Thạc đây. Nghe tiếng gọi của lão Tránh, ông Tự từ sau vườn vội vàng chạy lên. Lại cô Tránh, cô sang có gì dạy bảo? Lão Tự bấy giờ bỏ cuốc xuống, chắp tay khúm núm. Lão Tránh thở dài. Ở đây chỉ có ta với ông, không cần đa lễ. Ta sang hỏi về gốc gác của bộ ruột lòng mà ông Lý lấy của ông. Mới nghe tiết sự đó, ông Tự cảm thấy xôi ruột. Ông vội trần tình thấu tỏ sự việc, rằng bản thân vứt được ở hướng suối ma trong đại ngàn. Lão Tránh nghe xong thì cõi lòng cháo lên 100.000 câu hỏi, không sao có thể lý giải cho nổi. Nói thêm vài câu, lão Tránh chẳng hỏi han được gì thêm nên cáo từ ra về. Nắng đã tắt ở đằng tây, con đường về nhà lão như kéo dài ra vô tận. Lão Tránh đi một mình trên con đường vắng, tai nghe tiếng kèn đám ma nhà lão Lý vọng tới mà chợt cảm thấy gai người. Không khí bao quanh mỗi bước chân của lão như là đặc quánh, sống lên một mùi tanh tưởi như có thịt sống ngầm lâu ngày. Lại những bước chân nặng trịch như là đá tảng, đầu óc của lão Tránh càng lúc càng quay cuồng hơn. Trong lòng của lão thì nỗi sợ lẫn nghi hoặc cứ như là mây răng mượt mờ, từng lớp chất chồng không tan. Bóng dáng của người đàn bà bụng rỗng trong giấc mộng cứ luẩn quẩn đâu đó. Về đến sân thì lão giật mình khi nghe tiếng xì xào khẽ khẽ từ trong nhà vọng ra. Tiếng nói đó là tiếng của vợ lão, thế nhưng mà thanh âm lộ rõ nét âu lo xen lẫn tiếng than trời, hệt như là trong nhà đang có chuyện hệ trọng, sợ người khác ngay biết. Lão Tránh cựng lại áp tai vào vách nhà, nghe rõ giọng vợ mình run rẩy. Phen này mày rước vạ về nhà được con ơi. Giời đất ơi là giời, nhà nó mà phát hiện ra rồi đi báo quan, cả nhà mình chẳng còn đường sống. Một giọng nam bấy giờ trẻ đứt quãng rõ là thằng con trai của lão cất lên thì thào. Bù à, con đâu có cố tình đâu. Để mấy trong rừng tối om để con chỉ định dọa nó một chút, ai ngờ nó chống lại rồi thì... Bà vợ của lão hạ giọng khàn đặc. Mày ngu lắm con ơi. Gái tư lẳng này thiếu gì sao lại đâm đầu vào con đàn bà đẻ hai lứa. Chuyện đã lỡ bây giờ kêu chảy cũng chẳng còn kịp. Miệng thiên hạ nó độc hơn cả dao. Để lọt ra cả làng này ném đá cả tao với thầy mày đến chết. Tay của lão Tránh bấy giờ trở nên ù đi. Một luồng hơi lạnh chạy đập sống lưng. Lão đầm phăng cửa bước vào. Bên trong nhà vợ con của lão giật mình mặt mày như là biến sắc. Cái gì? Chúng mày vừa nói cái gì thế hả? Thằng con trai tin tức hoảng hốt mặt trắng, gã vội vàng quỳ xuống. Thầy tha lỗi cho con lỡ dại. Lỡ dại? Mày đã làm cái gì? Mày nói đi. Thằng Túc bấy giờ cúi gằm mặt, nước mắt lã chã, chỉ ấp úng không thành lời. Một Tránh run rẩy quỳ xuống ôm chân chồng rồi nói trong làn nước mắt. Ông à, tôi lạy ông đừng có gào lớn lên như vậy. Việc này chưa một ai ngay biết, ông mà làm ầm lên là chết cả lũ đó. Rồi mùa sụt sùi và tiếp lời. Cái thằng Túc nhà mình nó phải lòng con Thảo, vợ của thằng Tuần ở bên đằng trại. Lão Tránh bấy giờ liền trợn mắt. Cái gì? Con Thảo vợ thằng Tuần ở làng trại? Cái con gái chồng rồi ở vậy nuôi hai đứa con? Một Tránh bấy giờ liền mếu máo. Tôi lại ông, bé bé cái mồm thôi. Hôm kia nó vào trong rừng hái củi, thằng nghịch tử nhà mình làm nhục nhà người ta. Lão Tránh nghe như vậy mà sét đánh ngang tai. Lão loạn chẳng bấu tay vào cột gỗ rồi mới khỏi ngã. Mau dồn lên mặt khiến cho tim đập thình thịch, Lão rít lên qua kẽ răng. Mày làm gì nó? Trời đất ơi, sao tao lại đẻ ra cái loại nghiệt xúc như mày? Thằng Túc bấy giờ òa lên khóc, bỏ tới ôm lấy chân của cha, miệng van vỉ. Con không cố ý. Lúc ấy trời tối nó kêu lớn lắm, con sợ người ta phát hiện nên con lỡ giết chết nó. Lão Tránh bấy giờ á khẩu, cơn điên tiết dâng lên. Lão thẳng tay vung lên tát một cái nặng nề vào mặt thằng con. Cú va cật lực khiến cho Túc ngã xuống nền nhà, máu mũi rỉ ra. Một Tránh bấy giờ vội vàng chạy lại đỡ, nhưng đã bị lão Tránh hất văng ra. Hai hàm răng của lão nghiến vào nhau ken két. Trời đất lảo đảo trước mắt của lão. Lão ôm đầu ngửa mặt rồi chu chéo. Trời đất ơi, nghiệp chướng chất chồng. Con ơi là con, mày gieo nỗi oán này thì cả nhà này sớm muộn cũng tàn nát. Trong gian nhà bầu không khí lại trở nên đặc quánh, tứ bề nặng nề đến nghẹt thở. Ngoài sân gió nổi từng cơn, trời trúc nghiến kèn kẹt như là tiếng rên của oan hồn. Con chó nhà lão Tránh cụp đuôi chu lên từng tiếng dài, tự hồ đánh hơi thấy cái điều chẳng lành. Ngồi chết lặng ở trên sập nhìn thằng con thơ dại đang co ro dưới đất. Trong ánh đèn lửa dầu bập bùng với được khêu lên, gương mặt của Túc méo mó ướt đẫm nước mắt và máu. Chẳng khác gì một con ma đói vừa chui lên từ mồ. Lão Tránh gặng một bãi đầm xuống rồi nện giọng. Tháng này tao đang đi cửa sau với quan tổng để mua lấy cái ghế quan huyện. Tao sẽ tự tay chém chết mày nếu cái tin này lọt ra ngoài. Nhất là nhà này không còn mống nào hương lửa. Túc run bắn gật đầu lia lịa, môi bắp bắp chẳng thành câu. Một Tránh hòa khóc vừa lau nước mắt vừa lý nhí. Ông à, tôi van ông đấy. Ông nghĩ cách đi. Không thì cái ghế cao chưa thấy mà mất mạng cả lũ đó. Lão Tránh bấy giờ quay lại trừng mắt nhìn vợ. Con hư tại mẹ. Bà chiều nó cho lắm rồi rước họa vào cái nhà này. Bà câm đi. Đừng để tôi lộn tên tôi chém chết tươi đó. Một Tránh bấy giờ sợ hãi rồi nín bặt. Ở bên ngoài trời đã tối sẫm, bóng đêm trùm lên làng xóm, chỉ còn ánh đom đóm lập lòe ở bên bờ tre. Trong người lồng ngực lão Tránh nước căm hận khiếp đảm đang xen lẫn trong cuộn trào, rồi nén như một cơn bão sắp vỡ tung. Lão biết từ nay trở đi, ngôi nhà này sẽ bị quấn chặt trong một vòng oán khí chẳng dễ gì thoát nổi. Lão góc mắt nhìn thằng con trai rồi bảo, mày tiên sư mày, thì cái xác bây giờ nó đang ở đâu? Tức bấy giờ thở hổn hển, lạy thầy. Ban đầu con tính chôn xác nó nhưng không có sức đào đất. Còn thấy cái suối ma gần đó, con vội mổ bụng nó, lấy ruột nó rồi dìm xác nó xuống suối. Còn khiêng cả tảng đá đè xác của nó lên. Lão Tránh bấy giờ ha hốc miệng. Cái gì mày bảo cái gì? Ruột nó mày ném xuống suối. Lão Túc bấy giờ trở nên đầy khiếp đảm. Lão Tránh chợt cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt ở cuống họng. Trời đất trước mắt của lão xoay vòng, chân tay lảo đảo, mồ hôi vã ra như tắm. Cả đắc mộng đêm qua lại hiện về. Người đàn bà bụng rỗng, ruột gan biến mất, đôi mắt lòi trừng như là khoan thủng tâm can của lão. Rồi tới cái chết của lão Lý sáng nay hiện lên với ổ bụng bị moi sạch. Mặt của nó hẳn rõ nỗi kinh hoàng. Lão Tránh há miệng nhưng không thể nuốt lời một lời. Lão cảm giác rõ ràng có bàn tay lạnh buốt vừa đặt lên vai của mình. Tiếng chó chu cùng tiếng nước suối róc rách đâu đó tựa như là một khúc nhạc rùng rợn gọi hồn. Lẽ nào bộ ruột đó chính là bộ ruột mà con trai lão ném đi? Lão Tránh gặp bụng nôn khan rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Đêm đó cả nhà lão Tránh chẳng ai dám chợp mắt. Mọi Tránh cứ chắp tay lia lịa, miệng lầm rầm cầu khấn trước bàn thờ gia tiên. Thằng Túc thì co cóp vào nhà riêng xây bên cạnh tư dinh của thầy Bu, toàn thân run rẩy như là sắp phát điên. Riêng lão Tránh sau khi tỉnh dậy thì lão cứ kiệt lực nằm ở trên giường, đôi mắt trong trong nhìn vào bóng tối đặc quánh ở ngoài sân. Trong tay của lão tới lúc nào luôn văng vẳng tiếng nước suối vào vồ gành đá và mùi tanh nồng. Đêm ấy sau cuộc thú tội rợn tóc gáy của thằng con, cả nhà lão Tránh chìm trong một bầu không khí u ám đến mức không ai dám thở mạnh. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn hắt bóng, bấc dầu kêu lép bép từng hồi như là tiếng xương người nứt gãy. Ở ngoài sân con chó vẫn chu lên từng hồi dài rồi im bặt, để lại sự lạnh ngắt như có bàn tay vuông hình nào đó bóp nghẹt đi âm thanh. Lão Tránh bấy giờ nằm vật ở giường, thân thể nặng như chì, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài không sao có thể chợp mắt nổi. Phải mất một lúc rất lâu lão mới thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và rồi trong cơn mộng mị, lão thấy mình đứng giữa một khu rừng tối om, Cây cối quanh đó trơ trụi, cành lá khẳng khiu như là những cánh tay ma quái của quạng. Gió thổi hun hút mang theo một mùi tanh nồng, hệt như là ruột gan phơi ra dưới nắng. Lão Tránh bấy giờ ráo rác nhìn ngó chung quanh, giật mình khi nghe tiếng khóc rừng rức vang lên ở gần con suối đó. Lão run rẩy sống lưng lạnh buốt, đang tính quay người bỏ chạy thì bất chợt mặt đất dưới chân của lão nhão ra, dính chặt chân của lão như có bàn tay vô hình níu lại. Rồi từ hướng con suối giữa rừng hoang, một bóng người từ từ lội nước và bò lên. Đó là một bóng đàn bà tóc tai rũ rượi, khuôn mặt bụng beo như là sắp nến. Nhưng kinh hoàng nhất là cái bụng rỗng hoác ấy lại bày ra. Từ trong lồng ngực đến tận hạ vị, da thịt bị rách toạc, không còn gì bên trong ngoài cái hốc tối đen ngòm. Đôi mắt của người đàn bà sâu hoắm, chỉ có hai dòng huyết lệ chảy dài xuống cằm. Bóng của người đàn bà lê đi từng bước, bàn tay gầy guộc với những móng tay giỏi dài nhọn hoắt đưa lên chỉ thẳng vào mặt của lão. Thanh âm như là tiếng giống rít lên từ dưới đáy suối sâu. Con giết người cha ăn ruột, chúng mày chết không đền hết tội. Trả ruột cho tao, trả ruột cho tao. Lão Tránh bấy giờ liền quỳ xuống, mồm miệng há hốc mà chẳng thốt nổi thành lời. Họng của lão nghẹn lại, máu dồn lên óc, tim đập loạn xạ. Bóng của người đàn bà càng lúc càng bò đến gần, mùi tử khí tỏa ra tanh hôi đến nỗi làm cho lão Tránh nôn thốc nôn tháo. Thật một cái ổ bụng rỗng hoắc kia đang hiện ra trước mắt của lão. Lão Tránh rú lên rồi dãy rủa, tiếng gào bị nghẹn cứng lại trong cổ họng. Lão cố gắng quay sang hướng khác để tránh cảnh tượng kinh hoàng đó. Thế nhưng bất kể xoay đi đâu thì khuôn mặt trắng bệch và ổ bụng rỗng hoắc lúc nhúc một đám đỉa trâu bám kín vẫn đang chặn ngay ở trước mặt. Bất thình lình thì một cánh tay ma quái chọc thẳng vào trong miệng của lão. Năm ngón tay chợt nhất len lỏi vào trong cuống họng, thọc xuống tận bụng của lão kéo ra từng đám ruột. Trong cơn quằn quại, lão Tránh nghe rõ tiếng nói thì thầm sát bên tai. Trả ruột cho tao, trả mạng cho tao. Lão Tránh rú lên một tiếng thất thanh rồi choàng tỉnh dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ, đống quần đã nhễu ra một đống phân lầm. Lão ngồi bật dậy, tay ôm cổ họng, cảm giác có thứ gì nhớp nháp đang cuộn lên trong bụng, mùi tanh hôi như còn vương trong khoang miệng của lão. Trong bóng tối, tiếng chó chu ngoài ngõ nổi lên ghê sợ hơn bao giờ hết. Lão bấy giờ run rẩy hoảng kinh nhận ra một điều: nếu không chôn cất cái xác tử tế rồi làm lễ tạ mộ thì cả nhà lão chắc chắn sẽ tuyệt đường sinh cơ. Lão Tránh lảo đảo đi ra ngoài, cũng là lúc Mộ Tránh bừng tỉnh nghe tiếng của chồng rú lên trong đêm đen. Chưa kịp căn vặn thì lão Tránh vội xanh mặt thuật lại giấc mơ rồi đoạn dục: sống chết đêm này cũng phải vào trong rừng, nếu không được cái xác đó lên rồi làm lễ tạ mộ thì cả nhà này phải chết. Mộ Tránh nghe tới đầu thì mặt mày tái mét đi tới đó. Cả hai lầy bầy bấu víu vào nhau rồi kéo sang nhà tính gọi con trai dậy. Thế nhưng vừa bước ra sân qua ánh trăng đêm rọi xuống, cả ngày chết lặng khi tới từ hướng tư dinh riêng của Túc. Không biết từ đâu kéo đến một đàn quạ bay dợp trước nhà, dễ thường đến cả trăm con. Chúng bay đen kịt cả bầu trời, đậu lên cả tường rồi thi nhau gào lên từng chàng rợn tóc gáy. Lão Tránh bây giờ mặt mày tái mét lao nhanh ra hướng nhà con trai. Lão điên cuồng đập tung cánh cửa rồi lùi lại ngã ngồi ra đất. Mộ Tránh lập cập chạy ra sau chồng, vừa thò mặt vào trong chứng kiến thảm cảnh thì mộ khuỵu luôn xuống đất và ngất điệp. Đập vào mắt của vợ chồng lão là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Thằng Túc nằm người trên nền nhà, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như còn đang gào thét dở thì cơn đau đã chặn đứng. Bồng của gã nổ toạc lớp da thịt bị rách bươm, máu loang thành vũng lớn đỏ thẫm loang đổ dưới sàn đất. Ruột gan bị kéo tung cả ra ngoài, quần dài từng đoạn nhấp nháp dính máu như là một ổ rắn trắng đang quằn quại trong vũng lầy tanh tưởi. Cả đoạn ruột thì vắt trên ngực, có đoạn thì bị lôi ra kéo lê sang tận góc nhà, vương vãi dấu bàn tay ai đó từng thò vào mà moi móc. Gan của thằng Túc phơi ra tím bầm, lá lách nát nhừ lẫn độn giữa bầy ruồi đang bu vào. Lão Tránh trở nên sững sờ, đôi chân run cầm cập, từng làn hơi lạnh sộc lên khiến cho lão buồn nôn, nhưng nỗi khiếp đảm đã ép lão chết lặng, mắt không rời khỏi thảm cảnh đó. Lão Tránh run rẩy chống tay xuống nền đất đã ướt đẫm, đầu óc của lão quay cuồng hay mắt loa lên, nhưng mà càng cố nhắm lại thì cảnh tượng kia lại càng hẳn rõ. Cái mùi tanh tưởi sộc thẳng vào họng khiến cho lão nôn khan. Từng đợt mật xanh mật vàng trào lên nhưng lại nghẹn cứng, chỉ bật ra tiếng khục khặc như là kẻ sắp nghẹt thở. Trời đất ơi, con ơi là con, trời hại cái nhà này rồi. Tiếng gào xé toạc cổ họng của lão chẳng còn giống tiếng người nữa. Lão trườn đến bên xác của con, bàn tay run cầm cập chạm vào mớ ruột trắng nhảy vắt ngang qua ngực. Ngón tay lão vô tình đốn sâu vào đám ruột trơn nhớt, mềm mọt khiến cho lão lập tức ruột về như phải bầm. Nhưng mùi máu tanh vẫn bám giết nơi đầu ngón tay. Lão tránh ngửa mặt gào rú, tiếng thét vang dội khắp bốn bức tường, nhưng lại bị nuốt chừng bởi thứ u ám lặng câm đang phủ kín khắp cả căn buồng. Nơi sợ dâng lên tột độ, tim của lão đập dồn dập như muốn xé ngực mà nhảy ra ngoài. Đôi chân không còn sức, lão ngã vật hai đầu gối trượt trên vũng máu khiến cho cả thân mình nhuộm đỏ. Mùi tanh lại càng dính chặt vào người như là thứ ấn chứng không sao gột rửa. Đám đệ tử nghe tiếng gào thét cũng lập tức thất sắc, chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng này. Cả đám thi nhau gập bụng và nói mửa. Sau trận nôn kinh hoàng, bất chợt con nầu gái chừng chừng nhìn ra ngoài ngõ rồi ú ớ quay lại thốt lên: "Ôi ông ơi, có bà nào thủng bụng đang đứng ở ngoài cấm. Bà ấy bảo là đêm mai sẽ kéo ông đi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.